Tô La Vũ Thần, chương 1815, chương 1820 tự rước lấy nhục. Góc truyện audio.com, hống, bỗng nhiên kia hắc viêm hóa thành một cái rất lớn đại xà toàn thân đen như nước sơn, ánh mắt đỏ như máu, mở rộng miệng to như chậu máu chính là đầy miệng sắc bén răng nanh. Một cỗ khí thôn sơn hà, hủy thiên diệt địa khí tức lan ra. Yêu giao huyết nhiễm không chỉ có xuất thủ, còn thi triển một loại địa cấm võ kỹ, hắn không chỉ có là chặn đánh bại Sở Phong đơn giản như vậy, mà là muốn hạ sát thủ. À, nhưng mà chính là này chờ công kích Sở Phong nhưng là mỉm cười, không cho là đúng. Kết lạp lạp, đột nhiên, lôi điện giao thoa quang mang lập lòe, lôi đỉnh áo giáp cùng lôi đỉnh vũ rực đã là xuất hiện ở Sở Phong trên người. Sau đó, Sở Phong liền hóa thành một đạo bôn lôi, bạo kích mà lên, nhưng vẫn kia cự xà trong miệng mà vào, vĩ đoan. Mà ra, trong khoảnh khắc Sở Phong không chỉ có theo chính diện, đánh tan yêu giao huyết nhiễm vận dụng nửa thành đế binh thi triển địa cấm võ kỹ càng là đứng ở yêu giao huyết nhiễm phục cận. Người, trơ mắt nhìn Sở Phong, dường như ma quỷ một loại xuyên thấu nó sở trường nhất địa cấm võ kỹ, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại liền hắn phục cận. Cho dù là yêu giao huyết nhiễm, thời khắc này cũng là trợn mắt hốc mồm, lông tơ đứng thẳng, đem trái tim nhắc tới cuống họng hắn, thật sâu đào hít một hơi khí lạnh. Hoảng hốt nội tâm của hắn nổi lên hoảng hốt chuyện cho tới bây giờ hắn rốt cục ý thức được nhân loại trước mắt là nhiều có thể khủng bố chỉ là đáng tiếc đã muộn. Ta cái tay này, sắp sửa phiến mặt của ngươi, bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể bây giờ chọn lựa trốn. Sở, Phong mang tay phải của mình cười híp mắt nói với yêu giao huyết nhiễm. Bá, thấy thế yêu giao huyết nhiễm thân hình thoát một cái, nhanh chân sẽ phải chạy. Thế nhưng, thân thể hắn vừa mới nhúc nhích, Sở Phong tay phải, đã như tốc độ ánh sáng một loại rơi xuống trên mặt của hắn. Bộp, một tiếng giòn vang truyền đến, yêu giao huyết nhiễm đã bị Sở Phong phiến trở mình trên mặt đất. Thời khắc này, nhìn vậy cũng nằm trên mặt đất đỏ bừng má trái phía trên, lưu một đạo màu đỏ ngòm thủ ấn yêu giao huyết nhiễm, Sở Phong lại là cười, nói cơ hội cho ngươi, có thể ngươi không còn dùng được a chuyện này. Mắt thấy yêu giao huyết nhiễm bị đánh, yêu giao vương thú cũng là trợn mắt hốc mồm, nhất là chiến phái chi yêu thú, thời khắc này càng là không biết nên làm thế nào cho phải. Chín phẩm bán đế, thời khắc này đứng tại trước, mặt bọn họ Sở Phong, không chỉ có nghịch chiến bốn phẩm chiến lực vẫn còn có này chín phẩm bán đế tu vi, lực lượng cỡ này, cách xa ở yêu giao huyết nhiễm phía trên. Tiểu bối, đây là tiểu bối sao? Làm sao sẽ cường hãn như vậy tiểu bối? Hừ, lần này cung phách bình nguyên phía trên, tứ tộc hai phẩm võ đế đều bị Sở Phong huynh đệ bắn chết, một mình ngươi chính là tám phẩm bán đế, dám khiêu khích Sở Phong huynh đệ thật là tự rước lấy nhục, không biết tự lượng sức mình. Một bên yêu giao thính lôi châm chọc khiêu khích Sở Phong động tác này, quả nhiên là nhượng hắn hà lòng hà giả. À, hai phẩm võ đế đều bị hắn giết, điều này sao có thể? Cái khác yêu giao vương thú càng là kinh thán không thôi, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác khó có thể tin. Hỗn chứng, các ngươi còn nhìn cái gì vậy, còn con này nhân loại, dám đánh yêu giao vương. Thú tương lai tộc trưởng, các ngươi lại có thể ngồi yên không lý đến. Còn không đưa hắn bắt, yêu giao huyết nhiễm phẫn nộ hô. Bát, nghe được này lời nói, chiến phái yêu giao vương thú tựa như tuân lệnh một loại nhao nhao lấy ra binh khí, liền muốn đối với Sở Phong tiến hành vây công. Ta xem ai dám, nhưng mà còn không đợi bọn hắn động thủ, một đạo gầm lên từ bên ngoài thổi tới, hồi tưởng tại bên trong đại điện. Nghe được cái thanh âm này, yêu giao vương thú đều là sững sờ, nhất là chiến phái yêu thú càng là thân thể run lên, đã nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm kia chính là yêu giao vương thú tộc trưởng, yêu giao nghiễm. Đây chính là nhượng hắn chiến phái, chịu nhiều đau khổ tồn tại, chiến phái chi nhân, ai không sợ hắn. Sở Phong tiểu hữu chính là ta mời tới quý khách ta ngược. Lại muốn xem ai dám đối với hắn vô lễ. Yêu giao nghiễm vào được cùng hắn cùng đi, còn có bốn vị lão giả, bốn vị này lão giả toàn bộ đều là thân người thú mặt tuy rằng lớn lên dọa người thế nhưng khí tức càng là khiến người ta sợ hãi, toàn bộ đều là bốn phẩm võ đế, nói vậy bọn họ chính là yêu giao vương thú trưởng lão đoàn các trưởng lão. Mà ở trên người của bọn họ càng là có sâu xa tuế nguyệt dấu vết, sợ là bọn họ đã sống hơn vạn năm lâu. Ai cho ngươi vào, nơi này là khách quý điện, không có lệnh của ta, ai cho ngươi tiến. Tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Yêu giao nghiễm nhìn chiến phái người khiển trách, chiến phái chi nhân không dám nhiều lời, nhào nhào đối với yêu giao nghiễm cùng kia bốn vị trưởng lão thi lễ sau, liền lập tức rời đi. Cho dù là thời khắc này má trái sưng lên thật cao yêu giao huyết nhiễm, cũng là không dám dừng lại, lập tức đứng dậy rời đi từ nay về sau đó có thể thấy được dù cho hắn chiến phái sắp sửa đắc thế thế nhưng trên thực tế vẫn là rất e ngại yêu giao nghiễm. Tất cả đều ở tại chỗ này, không cần đi ra ngoài. Nhưng mà yêu giao huyết nhiễm bọn họ còn chưa đi ra ngoài, một người trung niên nam tử bộ dáng liền đi đến. Nam tử này, chiều cao ba thước, thân thể cường tráng, tựa như cỡ nhỏ cự nhân một loại xài bước mà đến, uy vũ sinh uy. Thế nhưng hắn lại hai mắt đỏ ngòm, có thú con mắt có như yêu giao rộng giống nhau ba phẩm võ đế tu vi. Yêu giao nghiễm, ngươi thật đúng là giải tiền đồ, ta yêu giao vương thú địa bàn, nhân loại có thể tiến nhập thế nhưng tộc nhân ta lại không thể vào, này là ở đâu ra đạo lý. Vị kia sau khi đi vào, dám trước mặt mọi người chê trách yêu giao nghiễm. Đồng thời Sở Phong còn chú ý tới, hắn sau khi đến, chiến phái chi nhân cũng đều lẽ thẳng khí hùng lên, không cần suy nghĩ nhiều Sở Phong cũng biết vị này phải là chiến phái người chủ trì kia phụ thân của yêu giao huyết nhiễm. Yêu giao bạt, ai cho ngươi can đảm cùng ta nói chuyện như vậy? Yêu giao nghiễm lạnh giọng chất vấn, à tộc trưởng đại nhân, ngươi thật là uy phong a, có thể ngươi tự hồ quên mất ngươi tộc trưởng đại vị, sớm đã đến kỳ, chỉ là ngươi dựa vào không chịu thoái vị mà thôi. Yêu giao bạt châm chọc khiêu khích. Càn giờ, yêu giao nghiễm nhất thời giận dữ, tốt hai người các ngươi đều cấp ta thu liễm một chút, tại khách nhân trước mặt còn dám như vậy, không sợ bị người nhìn chuyện cười. Trong đó một vị trưởng lão lên tiếng, nghe được vị trưởng lão này thanh âm, Sở Phong trong lòng hơi động, hắn từ nơi này vị thanh âm. Chúng đã nghe ra, vị trưởng lão này, phải là lúc đầu tại cung phách bình nguyên cứu bọn họ vị kia hắc bào nhân. Thính Lôi huynh, vị trưởng lão này tên gì? Sở Phong trong tối đối với yêu giao Thính Lôi hỏi. Vị này chính là Hách trưởng lão, lúc đầu cứu các ngươi phải là lão nhân gia ông ta, mà Hách trưởng lão bên cạnh vị kia là Thiện trưởng lão, hai người bọn họ là hòa phái xuất thân, nguyên do nguyện ý giúp chúng ta, tới hai vị khác trưởng lão chính là chiến phái gia thân, bọn họ một mực cầm quy củ đè nặng chúng ta, hầu như ngày ngày đều thúc giục nhượng cha ta thoái vị, làm cho yêu giao huyết nhiễm lập tức kế vị, không kịp chờ đợi muốn đem cầm quyền to. Yêu giao Thính Lôi, đi tới Sở Phong bên cạnh trong tối nói. Không phải nói trưởng lão đoàn không can dự những chuyện này sao? Sở Phong không hiểu hỏi. Không can dự, làm sao có thể, bọn, họ ước gì nhượng con cháu của chính mình, nắm giữ quyền to đây? Yêu giao Thính Lôi đối với hai vị kia chiến phái trưởng lão, rất là bất mãn. Người chính là Sở Phong, cái kia tội ác ngập trời, bị tứ tộc truy nã tiểu tử. Chiến phái một vị trưởng lão tới đến Sở Phong trước mặt hỏi, ánh mắt lạnh lùng, rất là bất thiện. O-O-N-G. Mà khi vị kia mở miệng sau, Sở Phong trong lòng hơi động, hắn cảm giác được một cỗ vô hình rồi lại lạnh lẽo thấu xương khí tức tịch quyền toàn thân, muốn đông lại linh hồn của hắn. Là tinh thần uy áp, vị này chiến phái trưởng lão, lại trong tối vận dụng tinh thần uy áp tại vô hình trung áp bách Sở Phong. Cách chương,